nên mới gửi đoàn cao thủ sang. Thế mà nay Vương Hãn không chịu ra binh, thì cái đoàn võ sĩ của A Lỗ Quốc đã hóa ra đi không lại về không sao. Quả như Tể tướng nghị, Thủ Huy tiếp: A Lỗ Quốc đã bàn kế riêng với Tang Côn, Trác Mục Hợp rằng ý Vương Hãn như vậy, nhưng ta nhân đó làm trái đi, khiến cho Thiết Mộc Chân không kiềm chế được, mà phải đem quân đánh khắc liệt. Bấy giờ dù Vương Hãn không muốn gây chiến, cũng không tránh nổi. Kế hoạch họ dự trù như sau. Đầu tiên, Vương Hãn ban chỉ cho tất cả các chư hầu trong nước khắc liệt. Mỗi chư hầu sẽ tổ chức tuyển lấy 4 tướng có võ công cao nhất, xếp theo thứ tự từ 1 tới 4. Sau đó gửi 4 tướng ấy về kinh đô vào đình thí. Các võ tướng theo thứ bậc đấu với nhau, để vào chung kết, Vương Hãn sẽ tuyển lấy 4 tướng có võ công cao nhất. Sau khi trúng tuyển, thì đệ nhất dũng sĩ sẽ được cử làm tướng tổng tư lệnh lực lượng thiết kỵ toàn cõi khắc liệt. Đệ nhị, đệ tam, tứ dũng sĩ sẽ được cử làm tướng chỉ huy 3 binh đoàn thiết kỵ của Vương Hãn. Như vậy, 4 đại tướng của Thiết Mộc Chân đương nhiên phải tham dự cuộc tuyển lựa này. Các cao thủ kim sẽ giả làm tướng của Trác Mộc Hợp, của Tang Côn, đánh bại 4 đại tướng Mông Cổ. Thế là danh tiếng của Tứ Hiệp Lang Vương Mông Cổ không còn nữa. Đó là bề ngoài, để che mắt Vương Hãn. Nhưng thực sự ra, thì khi đấu võ, các cao thủ kim sẽ thẳng tay giết 4 đại tướng của Thiết Mộc Chân, mà Mông Cổ không thể phản đối được. Quả nhiên, khi Vương Hãn ban chỉ ra, thì các tiểu quốc thuộc khắc liệt hồ hởi cho tuyển dũng sĩ, rồi gửi về tham dự. Mông Cổ trúng kế. Họ gửi 4 đại tướng về tranh tài, đó là Tốc Bất Đài, Bác Nhĩ Truật, Triết Biệt, Gia Luật Mễ. Thiếp Mộc Chân là người tay trắng làm lên đế nghiệp, thì trí dũng phải có thừa, thế mà sao y cũng mắc mưu này. Tô Hiến Thành hỏi, dù Thiếp Mộc Chân có ô mê, thì những người xung quanh ông ta cũng phải nhìn ra chứ. Thủ Huy cười. Thiếp Mộc Chân cũng không vừa, Trác Mộc Hợp tố cáo ông ta chờ Vương Hãn băng hà, rồi chiếm ngôi, quả không oan. Khi chỉ dụ tuyển võ sĩ vừa ban ra, lập tức ông ta cử 4 đại tướng quân tham dự võ đài. Ông ta nghĩ rằng, nếu như 4 đại tướng quân của ông trúng tuyển, nắm quyền chỉ huy các đạo thiết kỵ của khắc liệt, thì khi Vương Hãn băng, ông ta chỉ trở tay một cái là lên ngôi vua, đẩy Tang Côn ra ngoài. Tuyên phi Thủy Hương thấy Đoan Nghi say sưa nghe Thủ Huy thuật chuyện, ánh mắt nàng sáng ngời, tràn đầy hạnh phúc, thì trong lòng nảy ra mối ghen tức. Đáng lẽ người hạnh phúc bên chàng là ta, chứ đâu phải Đoan Nghi. Tiếc thay, vàng đã vào tay, mà ta để vuột mất. Đã vậy ta trêu cho Đoan Nghi ghen lòng, ghen lộn lên cho hả giận. Nghĩ vậy, nàng rót chung trà truyền cung Nga bưng đến trước mặt Thủ Huy. Phò mã uống chung trà cho tốt giọng. Khi nói câu này, nàng liếc mắt đưa tình, miệng mỉm cười. Quả nhiên Thủ Huy không nhìn ra cái lắc léo của Thủy Hương. Con bưng chung trà. Đa tạ tuyên phi ban thưởng, rồi uống một hơi hết sạch. Trong khi đó Đoan Nghi nhìn Thủy Hương bằng đôi mắt tóe lửa. Thủy Hương nhìn Đoan Nghi, mỉm cười. Xin phò mã cho biết, A Lỗ Quốc đã bày kế giết 4 tướng Mông Cổ ra sao? Có thành công không? Người bày mưu giết 4 tướng là Trác Mộc Hợp với A Lỗ Quốc đã. Đến ngày tỷ thí, thì chỉ có 4 tiểu vương gửi người tới tranh tài là An Tăng, Quốc Sa, Gia Di Đài, Thiết Mộc Chân. Trác Mộc Hợp cho biết, trong 4 tướng của Mông Cổ, thì Bác Nhĩ Truật sở trường về độc chưởng được cử tranh chức đệ nhất, Tốc Bất Đài, thì công lực cực cao thâm được cử tranh chức đệ nhị. Gia Luật Mễ thì kiếm thuật thần thông được cử tranh chức đệ tam, Triết Biệt thì tiễn thủ vô địch được cử tranh chức đệ tứ. Ý đề nghị các cao thủ kim cũng chia làm hai nhóm, một nhóm đại diện cho Trác Mộc Hợp, một nhóm đại diện cho khắc liệt. Mỗi nhóm phải gồm những cao thủ có khả năng giết được 4 tướng Mông Cổ. Sau khi luận bàn, thì hai cao thủ có khả năng trị độc chưởng của Bác Nhĩ Truật là A Lỗ Cốt Đã, Trần Thủ Huy. Hai cao thủ có công lực cao, khả dĩ trị được Tốc Bất Đài là Trương Đạo Hoàng, Trần Tử Tuệ. Hai cao thủ có khả năng trị được kiếm thuật của Gia Luật Mễ là Tô Đạo Huyền, Đoan Nghi. Hai cao thủ có thể thắng tiễn thủ của Triết Biệt là Hàn Đào Thanh, Trần Tử Giác. Thế là các cao thủ Đại Việt giả làm người của Khắc Liệt, còn các cao thủ Kim giả làm người của Trác Mộc Hợp. Như vậy có tất cả 6 nhóm. Thế lệ rất giản dị. Nếu cặp nào trong 100 hiệp mà không kẻ thắng, người thua, thì coi như hòa. Thủ Huy ngừng lại cho triều đình theo dõi kịp, rồi tiếp. Sau khi các nhóm tề tựu, thì chia làm 3 cặp giao đấu. Trận đầu, nhóm của Mông Cổ đấu với nhóm của An Tăng. Nhóm của Mông Cổ thắng thế dễ dàng. Bên thắng, bên bại, không ai bị thương hoặc chết cả. Trận thứ nhì nhóm cao thủ Kim của Trác Mộc Hợp đấu với nhóm của Cúc Sa. Dĩ nhiên các võ tướng của Cúc Sa địch sao lại các cao thủ Kim. Nhóm cao thủ Kim chỉ cần xuất 3-4 chiêu, đã thắng đối thủ dễ dàng. Đến trận thứ ba, các cao thủ Việt đấu với nhóm của Gia Di Đài, thì bị bất ngờ. Triều đình đều kinh ngạc, hiện diện có tới trên 100 người, mà không một tiếng động. Thủy Hương hỏi, cái gì đã xảy ra? Tâu, 4 cao thủ của Đa Di Đài là người của phái Hoa Sơn. Họ gồm 2 nam trong Hoa Nhạc Tam Phong tên Liên Hoa, tiên nhân, và 1 nữ là đệ nhị nhân trong Hoa Nhạc Tam Nương tên Công Chúa. Dù cách xa đã gần 10 năm, dù họ đã hóa trang rất khéo, nhưng sư thúc Phạm Tử Tuệ cũng nhận ra kịp thời. Thái phó Ngô Lý Tín lĩnh lễ bộ thượng thư nghe thuật đến đây, thì tâu. Hồi bọn Hoa Sơn bị giam ở bến Ngọc Thụy, thì Lạc Nhạn với Vân Đài trốn đi. Khu mật viện đã cho truy tầm, song không có dấu vết. Về sau, ngư nhân tìm thấy 2 cái xích tay, 2 cái xích chân của họ để ở bãi sông, mà không bị chặt, bị cắt, rõ ràng họ được ai đó dùng chìa khóa mở ra cho. Ai đã có chìa khóa, giúp gian nhân thoát xích chân tay, rồi khi sứ tống sang lĩnh người của phái Hoa Sơn, do ta trao trả, họ nhất định đòi 2 người này. Thần trần thuật với họ rằng 2 người này trốn đi, nhưng sứ thần tống đổ tội cho Đại Việt đã giết 2 người. Họ lý luận rằng, nếu 2 người trốn thoát, thì ắt họ trở về Trung Quốc rồi. Cớ sao, giờ này vẫn không thấy đâu, cứ như phò mã tâu, thì trong đám Hoa Sơn giúp Khắc Liệt, không có Lạc Nhạn, Vân Đài, vậy có thể 2 người này còn ở trong Đại Việt làm tế tác. Thế mà trong mấy năm qua cứ mỗi lần sứ ta sang tống, hoặc sứ tống sang ta, họ vẫn nằng nặc đòi người. Trưởng ty phòng ngư khu mật viện là Long Nhân Thượng tướng quân Lưu Khánh Bình biết Ngô Lý Tín công kích mình. Ông nói ngang. Thưa Thượng Thư, đây chỉ là cái cớ để tống gây sự với ta. Khi họ muốn gây sự, thì không có cớ này, họ nặng ra cớ khác, có gì lạ đâu. Nghĩa Thành Vương Lý Long Căng là người quản khu mật viện thường theo dõi tình hình tống. Vương cực kỳ sủng ái công chúa Đoan Nghi, yêu thương Thủ Huy. Vương hỏi bằng ngôn từ bình dân. Cháu Thủ Huy à, thế họ có nhận ra mình không? Thủ Huy cảm động, công cũng trả lời bằng ngôn từ bình dân. Thưa chú, lúc đầu họ tưởng sứ đoàn là người Hán. Nhưng khi đấu, họ nhìn chiêu thức, nội công, thì biết mình sử dụng võ công Đại Việt, mà tuyệt nhiên họ không nhận ra mình là ai. Cháu có biết vì lý do nào phái Hoa Sơn lại tham dự trận đấu này không? Tống muốn cho Khắc Liệt mạnh, nên gửi cao thủ sang giúp Vương Hãn, để Vương đánh vào sau lưng Kim. Nhưng Vương Hãn không ưa Tống, vì vậy Tống phải giúp Gia Di Đài, rồi suy y chiếm ngôi Vương Hãn. Chính Gia Di Đài cũng đang muốn giết Tứ Liệt Lang Vương của Mông Cổ để trừ đi cái chướng ngại về sau. Vậy cháu hành xử ra sao? Sư thúc Phạm Tử Tuệ bàn rằng mình sang Kim chỉ với mục đích kết hiếu. Không ngờ Kim muốn lợi dụng mình. Mình thắng hay bại cũng thế thôi, vì Kim cũng đang cầu kết thân với mình. Vậy mình nên dìm sao cho hòa thì hơn. Không ngờ phía Hoa Sơn, họ tưởng mình là chân tay của Tang Côn. Họ không muốn gây hấn với cái ông thái tử này, nên họ cũng có ý đấu cầm chừng. Vì vậy khi đấu, cháu với Đoan Nghi dùng võ công Hoa Sơn, còn nhị vị sư thúc thì dùng võ công hỗn tạp, khi thì Hoa Sơn, khi thì Đông A, khi thì Thiếu Lâm, lại cũng có lúc dùng võ công Đại Việt. Tất cả 4 cặp Đại Việt với Hoa Sơn đều hòa nhau, cả 2 toán đều không muốn dự vào chung kết. Từ Vương Hãn cho tới A Lỗ Cốt Đã, Thiếp một chân tuy biết thế, nhưng họ không rõ tại sao. Cuối cùng chỉ còn toán của Kim đấu với toán của Mông Cổ. Trận đầu A Lỗ Cốt đã đấu với bác Nhị Trượt. Nói ra thực xấu hổ, ở nhà cháu cứ nghĩ võ công Đại Việt mình là vô địch. Nay đi sứ, mới biết ngoài bầu trời này, còn có bầu trời khác. Kể về công lực, thì A Lỗ Cốt đã với bác Nhị Trượt ngang nhau. A Lỗ thì dùng độc công của phái Liêu Đông. Còn bác Nhị Trượt thì dùng độc công của phái Trường Bạch. Cuối cùng cả hai đều bị thương nặng. Mà ác thay, vì cả hai đều là đệ tử không chính thức của hai tà phái Liêu Đông, Trường Bạch, nên họ không có thuốc giải. Trận thứ nhì thì Trương Đạo Hoàng đấu với Tốc Bất Đài. Kể về công lực thì hai bên ngang nhau, nhưng về chiêu thức thì Tốc Bất Đài học của nhiều phái khác nhau. Sao có thể thắng được Hoàng Hổ Loạn Huyết Chưởng là bộ chưởng cực tinh diệu, dùng thiền công của Thiếu Lâm làm căn bản, lại biến hóa theo Tiên Thiên Bát Quái. Kết quả, Tốc Bất Đài bị thua ở hiệp thứ 97, và bị loạn huyết, mê man. Trận thứ ba thì Tô Đạo Huyền đấu với Gia Luật Mễ. Đạo Huyền dùng Hắc Hổ Đoạt Mệnh Đao, do chính y dùng biết bao nhiêu tâm huyết chế ra. Nó vừa có cái dũng mãnh, có thể so sánh với Đông A kiếm pháp, vừa có cái biến hóa tinh diệu không thua gì Mê Linh kiếm pháp. Còn Gia Luật Mễ thì dùng một loại kiếm pháp rất lạ, khi thì thần tốc, khi thì dũng mãnh. Đấu được gần trăm hiệp thì Gia Luật Mễ bị đánh rơi kiếm, nhưng y nhanh tay bắn rơi đao của Tô Đạo Huyền, làm Đạo Huyền bị thương. Kết quả Gia Luật Mễ thắng. Cuối cùng là trận đấu giữa Hàn Đạo Thanh với Triết Biệt. Đạo Thanh dùng Bạch Hổ Tán Cốt chỉ lực của y không dũng mãnh như Lĩnh Nam chỉ của mình, nhưng tinh diệu hơn. Còn Triết Biệt thì chỉ giỏi tiễn thuật thôi, võ công y bình thường, y bị thua ở hiệp thứ 74, nhưng y bắn Đạo Thanh bị thương hai vết. Trận này coi như hòa. Kết quả các trận đấu thì Kim không giết được ra một tướng nào của Mông Cổ, nhưng Bác Nhị Trượt bị trúng độc mê man, Tốc Bất Đài, Triết Biệt bị bại, tiếng tăm bốn đại tướng nổi tiếng vô địch sa mạc bị mất, trên cao từ Thiết Mộc Chân cho tới các tướng Mông Cổ không còn dám kêu căng nữa. Thiết Mộc Chân phải hạ mình nhún nhường với Tang Côn. Tang Côn là người nông nổi, y tự mãn với kết quả này. Y sai sứ sang Kim, hẹn rằng, khi Kim xuất chinh đánh Tống, y sẽ gửi một binh đoàn kỵ mã 10.000 người theo trợ chiến. Y cũng sẽ ra lệnh cho sau tiểu quốc, mỗi tiểu quốc gửi 2.000 người đặt dưới quyền điều động của Kim. Tuy A Lỗ Cốt đã bị trúng độc, nhưng Kim coi cuộc gửi cao thủ sang khắc liệt là một thành công lớn. Kim triều phong cho y tước công, ký Bắc Tam Hổ được phong tước hầu. Kim chúa ân cần khoản đại sứ đoàn rồi nhắc nhở rằng, xin Đại Việt chuẩn bị sẵn, chờ khi Kim, Hạ, Đại Lý xuất quân, thì Đại Việt cũng đem quân vượt biên đánh chiếm lại vùng đất Lượng Quảng, Kinh Hồ.